phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hựu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, bá tổng không bán manh. Lúc này hội nghị chính thức bắt đầu, thời gian còn chưa tới. Nhưng toàn bộ phòng đều đã bị ngồi tràn đầy. Trong đó, làm cổ đông Tống Nhã Huyên cùng Giang Duy cũng ở đây, Giang trước đi vào lúc sau. Đại bộ phận người đều đứng lên, khách khách khí khí mà cùng hắn chào hỏi bắt tay. Vài vị đồng sự giám sự đều ở đây, nhưng thật ra có hai cái công ty đại cổ đông không có tới. Không biết là không có thời gian, vẫn là không muốn tham dự, Giang trước bất động thanh sắc mà đem này hết thảy xem ở trong mắt. Tống Nhã Huyên nhìn hắn, ngồi ở trên chỗ ngồi không nhúc nhích, mặc kệ nói như thế nào. Từ bối phận thượng giảng, nàng đều là Giang trước mẹ kế. Không đứng dậy nghênh đón tiểu bối không gì đáng trách, nhưng mấu chốt ở chỗ nàng ngồi địa phương là Giang lão sinh thời vị trí, hình chứng trường điều hội. Nghị bàn, Tống Nhã Huyên ngồi ở thượng đầu chính giữa. Giang Duy ngồi ở nàng bên tay phải. Bên kia còn lại là một vị kêu Chu Vĩnh Tuấn đồng sự. Cũng là lần này hội đồng quản trị trên danh nghĩa khởi xướng giả. Cứ như vậy, Giang trước vị trí liền xấu hổ, đi lên liền cấp ra hoai phủ đầu. Người tới không có ý tốt, Giang trước cũng không quá khách khí. Phân phó nói, Giang Duy, ngươi lên, ta ngồi ngươi nơi này. Cao trợ lý, thỉnh ngươi lại tìm người dọn tam đem ghế dựa đặt ở mặt sau. Cho ta luật sư cùng bảo tiêu ngồi, Giang Duy thình lình bị điểm danh. Còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. À, Giang trước nhìn hắn một cái. Đảo thật đúng là nể tình mà lặp lại một lần. Kêu ngươi lên, cho ta làm địa phương, leng keng. Bá tổng tiêu xứng, sắc bén ánh mắt xuất hiện. Khởi động đặc hiệu, nhắc nhở âm hưởng khởi. Giang trước trơ mắt nhìn Giang Duy đỉnh đầu một đạo tiểu tia chớp hạ xuống. Xoảng bổ vào hắn trên đầu, Giang trước, ngoặc kép, leng keng, hệ thống nhắc nhở, thỉnh ở vào, bá tổng hình thức hạ chủ bá không cần đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Bán manh bất lợi với tà mị quyến cuồng hình tượng đắp nạn. Giang trước cứng đờ nói, ngoặc kép, ta không bán manh, đặc hiệu cùng giọng nói là phòng phát sóng trực tiếp người xem chuyên hưởng. Người chung quanh tự nhiên sẽ không biết. Nhìn thấy huynh đệ hai người phân cao thấp, bọn họ một đám không phải uống nước chính là cúi đầu. Tống Nhã Huyên trên mặt hiện lên một tia lạnh lẽo, nhưng cũng không tiện mở miệng nói chuyện, Giang Duy có điểm tức giận. Vừa muốn nói gì, liền bỗng nhiên cảm thấy đỉnh đầu tê dần, ngay sau đó này loại này tê ngứa cùng chấn động nháy mắt truyền khắp toàn thân. Làm hắn nhịn không được lập tức từ vị trí thượng nhảy dựng lên. Thiếu chút nữa kêu ra tiếng, Giang trước thuận thế ở Giang Duy vị trí ngồi hạ, Giang Duy không lộng. Mình bạch sao lại thế này, kinh nghi bất định mà mọi nơi nhìn xem, cũng chỉ đến làm người thêm đem ghế dựa, hoán hận ở bên cạnh ngồi xuống, hội nghị còn không có bắt đầu. Cũng đã ngửi được khói thuốc súng vị, loại này trường hợp thấy nhiều tốt bệnh tim, người chung quanh cũng không quá tưởng trộn lẫn, chờ Giang trước bọn họ ngồi xong. Phụ trách chủ trì hội nghị Chu Vĩnh Tuấn lập tức phân phó bí thư sẽ nghị nội dung dùng PPT hình. Thức triển lãm ra tới, kỳ thật này bất quá là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Tới người tự nhiên đều biết là chuyện như thế nào. Bọn họ lần này chủ yếu là vì thảo luận công ty một ít nghiệp vụ phạm vi điều chỉnh. Muốn đem chủ yếu tài chính cùng phát triển trọng điểm rơi xuống địa ốc cùng trang sức phương diện. Mà tận lực làm nhạt huyền học hiệu ứng, bí thư giới thiệu xong lúc sau. Chu Vĩnh Tuấn bổ sung nói, cái này ý tưởng nguyên bản là từ Tống nữ sĩ nói ra. Nhưng ta cho rằng nàng nói rất có đạo lý, ta không phủ nhận Giang gia ngay từ đầu này đây phong thủy huyền học lập nghiệp. Nhưng là theo công ty đi bước một phát triển, hiện tại liền tính dần dần đem này bộ phận chóc ra tới. Cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, hắn hơi hơi mỉm cười. Hòa hòa khí khí mà nói, đây là ta cá nhân ý tưởng, chư vị nếu là có ý kiến gì, cũng mời nói ra tới. Chúng ta thảo luận người chung quanh nghị luận vài câu. Có đồng ý, cũng có phản đối, Chu Vĩnh Tuấn thấy Giang trước như suy tư gì mà ngồi ở chỗ kia. cũng không nói lời nào. Liên hỏi nói, đại thiếu đối chuyện này là cái gì cái nhìn? Giang trước lời nói đều lười đến nhiều lời. Ngắn gọn nói, không đồng ý, leng keng. Bá tổng tiêu xứng, bá đạo trích lời, xuất hiện. Khởi động đặc hiệu, một cây châm không biết từ nơi nào toát ra tới. Chát một chút Chu Vĩnh Tuấn thủ đoạn. Hắn tay run lên, nửa ly trà sái tới rồi quần thượng, Giang trước ho khan một tiếng. Thay đổi cái tư thế, khuỷu tay chi ở trên bàn, đôi tay ở trước mặt tương khấu. Chặn chính mình biểu tình, kỳ thật hắn sẽ như vậy tỏ thái độ. Ở đây người đều không ngoài ý muốn, ai đều biết Giang trước đối tổ phụ cảm tình rất sâu. Giang lão gia tử lại đặc biệt coi trọng nhà mình này một mạch phong thủy truyền thừa. Hắn thái độ này cũng ở tình lý bên trong, Hoa Thịnh chọn dùng chính là mướn trong nghề giám đốc. Người quản lý công ty hình thức, kết quả hiện tại chủ tịch vừa đi thế. Thế nhưng từ tổng giám đốc vượt cấp triệu khai hội đồng quản trị. Mục đích đơn giản là muốn mượn cảnh Việt Sơn Trang một chuyện hư cấu Giang trước nếu hôm nay cái này đề nghị thông qua. Như vậy toàn bộ công ty cũng liền mất đi năm đó thành lập lên tôn chỉ cùng ước nguyện ban đầu. Đối với Giang trước tới nói, điểm này hắn tự nhiên không thể tiếp thu, nhưng đều là Giang gia người Tống Nhã Huyên cùng Giang. Trước hiển nhiên không phải như vậy tưởng, Tống Nhã Huyên nói, tiểu trước, ta lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là hiện tại mấu chốt ở chỗ, phát triển huyền học phương diện này nghiệp vụ. Nhất coi trọng chính là danh dự, tín nhiệm độ một khi bị phá hư, rất khó khôi phục, hơn nữa trước kia rất nhiều người đều là hướng về phía ngươi ra ra tới. Hiện tại hắn qua đời, cũng sẽ xử chúng ta sói mòn một bộ phận hộ khách. Mất nhiều hơn được Giang trước thiếu khom người, nói, tình huống còn chưa tới cái kia trình độ, lại muốn trước tiên phán đoán thực nghiêm trọng, Tống Giám Đốc, ngươi nói như vậy lời nói. Là thực không hẳn là, ta hay không có thể từ một cái khác góc độ lý giải. Huyền học phương diện nghiệp vụ là công ty chủ đánh, ngươi lại không am hiểu, rất khó cắm đến tiến tay đi, chỉ có biến cách nghiệp vụ, ngươi mới có cơ hội thay thế được ta vị trí, Giang Duy nhíu mày nói. Ngươi này căn bản chính là không khẩu bôi nhọ, không thể cấu thành minh xác phản đối lý do, Giang trước cười cười. Hắn mặt mày vốn dĩ liền lớn lên có chút thanh lãnh. Như vậy không lớn thiệt tình tươi cười. Tổng mang theo một loại khinh mạn ngạo khí. Ngươi muốn minh xác phản đối lý do. Kia rất nhiều a. Hắn ngón tay ở trên bàn một xấp tư liệu mặt trên khấu khấu. Cảnh Việt Sơn Trang lúc trước mua đất, tuyển chỉ, đều đã từng đối hội đồng quản trị các vị thành viên đã làm kỹ càng tỉ mỉ báo cáo. Này giữa không có bất luận vấn đề gì. Hiện tại tin tức thượng cũng đã làm sáng tỏ, cái gọi là phong thủy không tốt, đều là bị người hãm hại, chờ cảnh sát đem ở bồn hoa rót nước ấm người bắt được. Phong ba một quá, danh dự tự nhiên sẽ khôi phục hội đồng quản trị mặt khác thành viên nghe đến đó. Đều không khỏi trầm mặc, trong lòng cảm thấy vị này đại thiếu gia cũng thật là tưởng mù tơ mơ siêu ấn chẳng lẽ cho rằng chỉ. Là cha ra cái có người hướng bồn hoa bên trong rót nước ấm. Chuyện này liền tính là giải quyết. Này cũng quá ngây thơ rồi đi. Người khác đều là ở trong lòng nói thầm. Giang Duy này vừa nghe, trực tiếp liền nói. Hiện tại quan trọng nhất chính là kia bộ tiểu khu hộ khách thể nghiệm không tốt. Đặc biệt là đầu tiên vào ở Bách Hướng Vĩ lại thân là công chúng nhân vật. Hắn phát ra tiếng đã tạo thành phi thường mặt trái xã hội ảnh hưởng. Nếu không phải ta xin lỗi bồi thường kịp thời, hiện tại chuyện này còn không có biện pháp xong việc đâu. Danh dự nơi nào là như vậy hảo khôi phục, Chu Vĩnh Tuấn ngồi ở một bên, nghe thấy hai bên tranh chấp không dưới, cũng có chút đau đầu, bình tĩnh mà xem xét, hắn cảm thấy Tống Nhã Huyên cùng Giang Duy nói có đạo lý. Nhưng là cũng có thể lý giải Giang trước kiên trì, thậm chí càng thêm bội phục Giang trước một chút, rốt cuộc thân là thân nhân. Giang lão vừa mới qua đời, Tống Nhã Huyên cùng Giang Duy liền vội vàng biến cách, để từ giữa phân một ly canh. Này ăn tương thật là có điểm khó coi, nhưng là một mặt kiên trì có thể đương cơm ăn sao? Thân là cổ đông, bọn họ để ý chỉ có hai chữ, kiếm tiền. Đương nhiên, ở có thể bảo đảm ích lợi tiền đề dưới, hắn cũng không muốn đắc tội Giang trước, nghĩ đến đây. Chu Vĩnh Tuấn nói, vài vị nghe ta nói một câu, hiện tại Trình Kiện Phong ba trọng điểm liền ở Bách Hướng Vĩ tiên sinh trên người. Tuyệt hậu mà chuyện này, hội đồng quản trị mặt khác thành viên cũng không có hoàn toàn trực quan hiểu biết quá. Ta tưởng nếu Bách tiên sinh nguyện ý, chúng ta hoặc là có thể thỉnh hắn lại đem chỉnh chuyện cấp giảng thuật một lần. Làm tham khảo, các ngươi cảm thấy đâu? Tuy rằng nói Bách Hướng Vĩ là cái đại minh tinh, ở fan trong mắt thấy hắn một mặt đều là tối cao vinh hạnh. Nhưng là đối với ngồi ở trong phòng hội nghị cổ đông lão bản nhóm tới nói, cũng hoàn toàn không như thế nào đem hắn đương hồi sự. Ngược lại đều bởi vì Bách Hướng Vĩ đem tuyệt hậu mà sự tình nháo ra tới ảnh hưởng công ty hiệu quả và lợi ích, mà đối hắn rất là bất mãn, thảo luận lâm vào cục diện bế tắc. Chu Vĩnh Tuấn như vậy vừa nói, đại gia cũng không có ý kiến, lập tức liền làm bí thư cấp Bách Hướng Vĩ người đại diện gọi điện thoại, Tống Nhã Huyên nhìn trước. Mặt một màn này, bất động thanh sắc mà nhấp đi bên môi một mặt ý cười. Điểm này nàng đã đoán trước tới rồi, lại trước tiên cùng Bách Hướng Vĩ chào hỏi, vô luận những người này như thế nào hỏi, sự tình kết cục đều sẽ không có bất luận cái gì thay đổi, kết quả bí thư gọi điện thoại nói vài câu. Lúc sau, bên kia thực mau liền cắt đứt, Chu Vĩnh Tuấn liền hỏi nói, không liên hệ thượng sao? Bí thư nói, liên hệ thượng, là Bách tiên sinh tự mình tiếp điện thoại. Hắn nói hiện tại vừa lúc ở công ty phụ cận làm việc. Nếu công ty bên này muốn hiểu biết tình huống, hắn có thể trực tiếp lại đây một chuyến. Chu Vĩnh Tuấn sắc mặt có điểm cổ quái. Cái này Bách Hướng Vĩ cũng quá nhiệt tình, quá dễ nói chuyện. Vừa nghe bọn họ muốn hiểu biết tình huống, đều không cần nói thêm cái gì, chính mình liền chủ động tới cửa. Quả thực là cái sống lôi phong, cho nên nếu như vậy khách khí, lúc trước còn cần thiết phát một cái Weibo, đem chỉnh chuyện làm đến lớn như vậy sao? Những người khác cũng cùng hắn là không sai biệt làm ý tưởng. Ngay cả Tống Nhã Huyên đều là vẻ mặt kinh ngạc, nàng nhưng không muốn cho Bách Hướng Vĩ trực tiếp lại đây. Như vậy không khỏi sẽ có vẻ quá cố tình, là chính mình không đem nói minh bạch. Vẫn là đối phương hiểu sai ý. Bách Hướng Vĩ tới Hoa Long trọng hạ thời điểm, đã có nhân viên công tác ở bên ngoài nghênh đón hắn. Vừa xuống xe đã bị mời vào phòng họp tại đây đoạn thời gian. Trừ bỏ vừa rồi tranh chấp vẫn như cũ không có được đến thích đáng giải quyết. Mặt khác một ít vấn đề nhỏ đã thảo luận xong, nhưng thật ra một chút cũng chưa chậm trễ. Tống Nhã Huyên cấp Bách Hướng Vĩ đã phát vài điều WeChat. Vẫn luôn không có được đến hồi phục, trong lòng cảm thấy có điểm không thích hợp. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Bách Hướng Vĩ là nàng một tay nâng lên tới. Hai người ngày thường ở cảm tình sinh hoạt phương diện cũng coi như được với hài hòa. Như thế nào cũng không đến mức ngoài ý tình huống, chờ Bách Hướng Vĩ mọi người chào hỏi qua ngồi xuống lúc sau, Tống Nhã Huyên liền nói, Bách tiên sinh, phi thường cảm tạ ngươi hợp tác, nói vậy ngươi lại đây phía trước cũng biết chúng ta muốn hiểu biết vấn đề. Về tuyệt hậu mà chuyện này, có thể hay không thỉnh ngươi lại cấp hội đồng quản trị các vị một cái kỹ càng tỉ mỉ phản hồi đâu? Nàng một bên nói, một bên sấn người không chú ý, hướng về phía đối phương đưa mắt ra hiệu, Bách Hướng Vĩ phảng phất không có tiếp thu đến tín hiệu. Chỉ nói, đây là hẳn là, hắn nói xong lúc sau, thế nhưng đứng dậy, thật sâu mà hướng về phía Giang trước cúc một cung, nói, Giang đại thiếu, phi thường xin lỗi, là ta không phụ trách nhiệm ngôn luận cho ngươi thêm phiền toái. Ta là cố ý hướng ngươi xin lỗi, hắn tối hôm qua một đêm không ngủ. Đã suy nghĩ cẩn thận, hiện tại Giang trước cùng Tống Nhã Huyên này hai bên đều cầm hắn nhược điểm. Quả thực là tiến thoái lưỡng nan, một khi đã như vậy, cùng với chờ bị người vạch trần, kia còn không bằng chính mình đem nói dễ nghe một chút, ai cũng không nghĩ tới Bách Hướng Vĩ sẽ là thái độ này, chung quanh thậm chí có hai người bởi vì quá độ kinh ngạc. Mà a, một tiếng ra tới, Tống Nhã Huyên cùng Giang Duy Tắc lập tức đều ngây ngẩn cả người, pia pia pia. Liên tiếp đặc hiệu tiểu cái tát đánh vào đôi mẹ con này trên mặt, so sánh với tới Giang trước nhưng thật ra bình tĩnh nhiều, ánh mắt ở Bách Hướng Vĩ trên mặt một vòng, liền cười cười, nói, đây là nói chi vậy? Bách Hướng Vĩ thành khẩn mà nói, cảnh Việt Sơn trang phong thủy sắc thật thực hảo, cư trú hoàn cảnh cũng thực thoải mái, kỳ thật căn bản là không có gì nháo quỷ sự tình phát sinh. Đều là bởi vì tao Weibo, mới nháo ra như vậy đại hiểu lầm, thật là quá xin lỗi, chờ một chút. Bách Thiên Sinh, thỉnh ngươi chờ một lát, có một người cổ đông kinh ngạc mà đánh gãy Bách Hướng Vĩ nói. Nói, ta có điểm không nghe minh bạch, xin hỏi ngươi đây là có ý tứ gì? Nếu không có nháo quỷ, ngươi vì cái gì lại muốn phát cái kia Weibo đâu? Tất cả đều là bởi vì hắn dẫn đường dư luận. Phát Weibo nói cảnh Việt Sơn trang nháo quỷ, chỉnh chuyện ảnh hưởng mới có thể khuếch tán. Công ty xã giao bộ môn vì xử lý địa ốc đối mặt khác sản nghiệp tạo thành liên quan ảnh hưởng. Vội người ngã ngựa đổ, kết quả người khởi xướng đột nhiên toát ra tới xin lỗi. Cái gì tật xấu, hết chương.